Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 172 Thần Bí Nữ Nhân. Ba ngày sau, Tô Lục cùng Hoa Cẩm Mộng đại hôn, Mỹ Quốc hôn lễ tương đối bất đồng. Là nhà trai ngồi cỗ kiệu, nhà gái cưỡi ngựa, nhìn cưỡi ở yêu lập tức trang điểm tinh xảo mà Mỹ Diễm Hoa Cẩm Mộng. Nhìn nhìn lại ngồi ở bên trong kiệu, cười vẻ mặt xuân phong đắc ý Tô Lục. Tô Văn vui mừng giơ lên khóe miệng, năm đó, hắn thu lưu Tô Nhất bọn họ này 12 cái cô nhi. Những năm gần đây, 12 vệ vì hắn Tô Văn có thể nói là vượt lửa qua sông. Máu chảy đầu rơi a, ngẫm lại phía trước chết ở Lam Tề quốc 8 ám vệ. Tô Văn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nếu là mỗi một cái ám vệ đều có thể như là Tô Nhất, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Cửu như vậy có được một cái thuộc về chính mình hạnh phúc quy túc, thật là tốt biết bao a. Thân vương hôn lễ tương đối long trọng, cho nên Hoa Cẩm Mộng cùng Tô Lục buổi hôn lễ này suốt làm ầm ĩ 3 ngày 3 đêm. Mị quốc Vũ Long, Vũ Sư, Mị quốc Kinh Vận Tuồng, còn có Mị quốc múa rối bóng, Mị quốc xiếc ảo thuật từ từ, sáng tạo khác người chúc mừng tiết mục. Thật là làm Tô Văn này đó đồ nhà quê nhóm mở rộng tầm mắt a. Hôn lễ lúc sau, đại gia hỏa nghỉ ngơi vài thiên, mới tiếp tục vội trong tay sự tình, lãnh nhi tử cùng trượng phu. Tô Văn một nhà ba người thích nhất làm sự tình, tự nhiên chính là đi dạo phố Đào Bảo Lâu. Bởi vì Mỹ quốc có nam nhân ra cửa đi dạo phố cần thiết mang mặt nạ quy định, cho nên Tô Văn lấy ra tam trương giống nhau như đúc họa hoa lan mặt nạ. Một nhà ba người mang lên giống nhau như đúc thân tử mặt nạ. Mới vừa rồi ra cửa, nhi tử a, người mấy năm nay có phải hay không thường xuyên ra tới đi dạo phố a? Lôi kéo nhi tử tay, Tô Văn cười hỏi, đúng vậy, Hắc Kinh Nguyệt thường bồi ta ra tới đi dạo phố. Hắc Nguyệt, nhấm nuốt tên này, Tô Văn hơi hơi ngây ra một lúc, đúng vậy, ta tọa kỵ a, mẫu phụ không nhớ rõ sao? Tọa kỵ, nga, ta nhớ ra rồi, Hắc Nguyệt là kia chỉ hắc hổ, nam, Tô Vũ và hai chỉ tọa kỵ, một con hắc hổ là nam kêu Hắc Nguyệt, còn có một con hoa đốm hổ là nữ tên là Hoàng Đoá. Đúng vậy, chính là hắn a, mấy năm nay mẫu phụ cùng phụ thân không ở bên người. Hắc Nguyệt là bồi ta nhiều nhất người, hắn rất biết chiếu cố ta, ta cũng thực thích hắn, nga. Nghe đến mấy cái này, Tô Văn khẽ gật đầu, đại ca cùng Cần Cần tuy rằng cũng sẽ chiếu cố Vũ Nhi, nhưng là, rốt cuộc bọn họ còn muốn đồng thời chiếu cố Tô Duyệt cùng Tô Nhã. Hơn nữa hai người còn muốn luyện đan cùng học tập tiên dệt thuật, cho nên khó tránh khỏi còn có chút sơ hở. Hắc Nguyệt là Tô Vũ tọa kỵ, là chỉ thuộc về Tô Vũ một người, tự nhiên chiếu cố cũng liền càng cẩn thận. Vũ Nhi tọa kỵ là tốt nhất hợp tác đồng bọn, cũng là tốt nhất bằng hữu, không cần đem hắn coi như là người nô lệ, phải hào hào đối đãi chính mình tọa kỵ. Biết không, nghe được phụ thân dạy bảo, Tô Vũ liên tục gật đầu, ta đã biết phụ thân, mẫu phụ, chờ ta sau trưởng thành, ta có thể hay không chính mình khế ước Hắc Nguyệt, còn có, ta không nghĩ muốn Hoàng Đoá, làm Hoàng Đoá làm mẫu phụ tọa kỵ đi, ta chỉ cần Hắc Nguyệt một cái thì tốt rồi, nghe được nhi tử nói. Tô Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Đương nhiên có thể, nhi tử yêu cầu, Tô Văn tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt, ân. Cảm ơn mẫu phụ, được đến mẫu phụ đáp ứng, Tô Vũ liên tục nói lời cảm tạ, này có cái gì hảo tạ. Đi thôi, phía trước nhi có một nhà khoáng thạch cửa hàng, bồi ta cùng phụ thân đi xem, ân. Gật đầu, Tô Vũ mang theo song thân đi vào phía trước khoáng thạch cửa hàng bên trong. Mỹ quốc khoáng sản cũng không như Bạch Quốc phong phú, cho nên rất nhiều khoáng thạch đều là từ Bạch Quốc nhập hàng. Giá cả so Bạch Quốc quý rất nhiều, ở trong tiệm dạo qua một vòng, không có gặp được thích hợp khoáng thạch, một nhà ba người liền rời đi cửa hàng. Phụ thân, mẫu phụ, Mỹ Quốc quần áo là nổi tiếng nhất. Các nàng dùng vải dệt thực đặc biệt, có thể chiết xạ ra cường độ ánh sáng tới. Cho nên, ngươi xem trên đường cái những người này quần áo đều là ngũ quang thập sắc, nghe thấy cái này. Tô Văn không khỏi nhướng mày. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đi mua bố mua quần áo, vải vóc có thể coi như là Mỹ Quốc đặc sản. Cho nên, Tô Văn quyết định đi mua quần áo mua bố, Tô Văn nói muốn đi. Lãnh Minh Dạ tự nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, một nhà ba người liền hướng tới gần nhất một nhà tiệm vải mà đi. Hô hô, một trận gió to thổi tới. Lãnh Minh Dạ mang ở trên mặt mặt nạ đột nhiên bị quát chặt đứt thừng bằng sợi bông. Từ trên mặt rớt xuống dưới, liếc gặp mặt cụ Thoát Ly. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu một chút mày, đang muốn khom lưng nhặt lên tới thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất mặt nạ chính mình bay lên, dừng ở đối diện một vị thân xuyên hộ giáp nữ tử trong tay, người mặt nạ. Cất bước đi tới, nàng kia đem mặt nạ đưa cho Lãnh Minh Dạ, một đôi mắt có chút tham lam vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào Lãnh Minh Dạ tuấn mỹ khuôn mặt, đa tạ. Cúi đầu nói lời cảm tạ, Lãnh Minh Dạ tiếp nhận mặt nạ tới, tái hiện mang theo lên, đứng ở tại chỗ nhìn một nhà ba người rời đi bóng dáng. Nữ tử không khỏi híp híp mắt, hảo tuấn mỹ nam nhân a, tướng quân nếu là thích, không bằng ta đi đem hắn chào trở về hầu hạ tướng quân. Liếc thấy chủ tử nhìn chằm chằm vào nhân ra bóng dáng xem, đi theo nữ nhân bên cạnh thủ hạ thấp giọng hỏi, không, không cần, hắn sẽ chính mình tới tìm ta. Nói chuyện, nữ nhân nắn vuốt trong tay kia mấy cây thuộc về nam nhân sợi tóc, đặt ở chóp mũi tham lam mà ngửi ngửi, là, liếc thấy chủ tử kia si mê bộ dáng, thủ hạ cười, xem ra tướng quân tựa hồ là sớm có chuẩn bị, dạ dạ. Nhân gia giống như coi trọng ngươi đâu. Đi xa lúc sau, Tô Văn cười nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, vừa mới kia nữ nhân nhìn chính mình nam nhân ánh mắt thật đúng là muốn nhiều lộ liễu, liền có bao nhiêu lộ liễu, nhìn khiến cho hắn tưởng đánh người, ha ha ha, sao có thể, cứ việc ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là, Lãnh Minh Dạ cũng cảm giác được nữ nhân xem chính mình ánh mắt thực làm người không thoải mái. Cái loại này như là đang nhìn chính mình sở hữu vật giống nhau. Đĩnh đạc thưởng thức bộ dáng, làm Lãnh Minh Dạ thật sự thực cách ứng. Bất quá, này cũng không có biện pháp, nơi này dù sao cũng là Mỹ Quốc, nữ tôn nam ti địa phương, nữ nhân đi ở trên đường cái đùa giỡn xinh đẹp nam nhân. Loại sự tình này cũng là thực thường thấy, cho nên nói a, Mỹ Quốc nơi này, thật là làm người thích không nổi a. Chờ đến Tiểu Ngọc từ Hắc Thiết Tháp ra tới lúc sau, bọn họ vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng, mua vật liệu may mặc. Chúng ta liền trở về đi. Bởi vì lo lắng cành mẹ đẻ cành con, cho nên Lãnh Minh Dạ cũng không tưởng ở bên ngoài nhi nhiều làm dừng lại, hảo. Bởi vì nữ nhân kia tiểu nhạc đệm nhi, Tô Văn cũng không có gì tâm tư lại đi dạo, vì thế một nhà ba người mua một ít thích vật liệu may mặc. Cùng xiêm y, liền dẹp đường hồi phủ. Vài ngày sau, Tô Văn trong phòng, dạ dạ, giúp ta đem cái kia lấy lại đây. Đùa nghịch một đống lớn linh kiện, Tô Văn đang ở cho chính mình tọa kỵ làm hình thú hộ giáp Mỹ Quốc, nơi này nữ sắc lang quá nhiều. Vẫn là đãi ở trong nhà tương đối an toàn một ít. Hơn nữa, không dùng được bao lâu thời gian Tiểu Ngọc liền phải rời đi Hắc Thiết Tháp. Cho nên, Tô Văn tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này cho hắn cùng dạ dạ tọa kỵ một người làm một thân cửu cấp hộ giáp. Như vậy, chờ tới rồi Tuyết Quốc, cưỡi lên tọa kỵ cũng có mặt mũi không phải. Hào! Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đem linh kiện đưa tới, không phải cái này. Là trăng rằm hình linh kiện, ngươi sao lại thế này a? Hôm nay lấy sai rất nhiều lần linh kiện. Ngẩng đầu, nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn không hài lòng oán giận ra tiếng, nga, thực xin lỗi ta lấy sai rồi. Thấp giọng nói khiểm, Lãnh Minh Dạ lấy qua Tô Văn yêu cầu linh kiện, tiếp nhận linh kiện. Nhìn nam nhân ẩn ẩn phát thanh sắc mặt, Tô Văn hơi hơi nhíu mày, dạ dạ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta có điểm choáng váng đầu, tổng cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, ấn ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Lãnh Minh Dạ cũng không biết gần nhất mấy ngày nay là làm sao vậy, luôn là cảm thấy cả người mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, như là sinh bệnh nặng giống nhau. Chính là, làm tu giả, hắn sớm đã siêu thoát rồi người thường sinh lão bệnh tử. Không có khả năng sinh bệnh a. Chính là, thân thể hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy đâu? Như thế nào không nói sớm? Nhìn chằm chằm nam nhân khó coi sắc mặt, Tô Văn ném trong tay linh kiện, cất bước đi tới, đỡ nam nhân ngồi ở một bên trên ghế. Không cần như vậy khẩn trương. Ta không có việc gì. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ không việc gì, sắc mặt như vậy khó coi. Còn nói không có việc gì. Đưa qua một ly trà, Tô Văn đưa vào nam nhân trong lòng bàn tay, A Văn. Ta thật sự không có việc gì. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này uống trà. Ta đi tìm Cẩn Cẩn lại đây cho ngươi xem. Nói chuyện. Tô Văn cất bước rời đi phòng. Không bao lâu, Tô Cẩn liền bị Tô Văn mang theo lại đây. Chợt thấy Lãnh Minh Dạ kia khó coi sắc mặt, Tô Cẩn cũng là hơi kinh hãi. Chính là đem quá mạch lúc sau Tô Cẩn lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Kỳ quái. Mạch tượng thực bình thường, không có vấn đề. Chính là hắn nhìn thực không đối nhi a, không giống như là không có vấn đề bộ dáng a. Nhíu mày, Tô Văn đối cái này đáp án cũng không mãn tư, ta tưởng Minh Dạ này bệnh khả năng cùng Mị Quốc khí hậu có quan hệ, không bằng tìm Cẩm Mộng Thân Vương thỉnh cái Mị Quốc y sư lại đây nhìn xem, ân. Như thế cái hảo biện pháp. Gật đầu, Tô Văn lập tức đi tìm Hoa Cẩm Mộng cùng Tô Lục hai vợ chồng, thực mau. Mọi người liền đều chạy tới Lãnh Minh Dạ bọn họ bên này nhi. Hoa Cẩm Mộng cũng mời tới Mị Quốc tốt nhất y sư lại đây cấp Lãnh Minh Dạ xem bệnh. Y sư thế nào? Nhìn bắt mạch lúc sau, liên tục lắc đầu y sư. Hoa Cẩm Mộng cái thứ nhất mở miệng dò hỏi lên, vị đạo hữu này cũng không có nhiễm bệnh, mà là mị thuật. Nhìn Hoa Cẩm Mộng, y sư nghiêm túc nói ra kết luận. Mị thuật, ngươi là nói có người đối lãnh đạo hữu thi triển mị thuật? Nghe được mị thuật hai chữ, Hoa Cẩm Mộng sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy. Gật đầu, y sư thập phần xác định. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Xua tay, Hoa Cẩm Mộng ý bảo đối phương rời đi. Là theo tiếng, y sư quay đầu rời đi. Mộng Mộng, cái gì là mị thuật? Mở miệng, Tô Lục khó hiểu hỏi. Mị thuật là một loại mê hoặc nhân tâm mê ảo thuật, cũng là ta Mị Quốc bất truyền bí mật. Nghe được Hoa Cẩm Mộng nói, Tô Văn mày nhíu chặt. Năm đó hắn cùng Lãnh Minh Dạ ở Lam Tề tiền bối di tích bên trong tìm được rồi rất nhiều có quan hệ với mị thuật thư tịch. Bất quá bởi vì không có hứng thú, cho nên Tô Văn cũng chưa thấy thế nào. Nhưng là Tô Văn như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ có người dùng mị thuật đối phó chính mình nam nhân. Kia, mị thuật muốn như thế nào phá giải? Mở miệng, Tô Vũ nóng vội hỏi. Phá giải mị thuật cũng không khó, ta liền có thể vì lãnh đạo hữu phá giải. Chẳng qua, có thể đối lãnh đạo hữu thi triển mị thuật người, trong tay tất nhiên có lãnh đạo hữu một ít đồ vật. Tỷ như máu, làn da, tóc linh tinh, có thể thi triển mị thuật môi giới. Cho nên, liền tính là ta có thể phá giải lãnh đạo hiếu sở trung mị thuật. Chỉ cần kia kiện đồ vật ở đối phương trong tay, đối phương vẫn là có khả năng lại thi triển mị thuật, nghe được Hoa Cẩm Mộng nói. Mọi người đều lâm vào đắm chìm bên trong. Nói cách khác, bài trừ mị thuật không quan trọng. Quan trọng là cần thiết tìm được cái kia thi triển mị thuật người. Đem thuộc về lãnh minh dạ đồ vật thu hồi tới. Nếu không, lãnh minh dạ sẽ cả đời bị quản chế với người. A Văn. Minh dạ, các ngươi hảo hảo tỉnh vừa tỉnh. Rốt cuộc là người nào sẽ làm chuyện như vậy? Chúng ta cần thiết tìm được người kia. Mở miệng, Tô Nham nghiêm túc nhắc nhở, chẳng lẽ là nàng? Híp mắt, lãnh minh dạ suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng tỏa định một mục tiêu, có thể hay không là mấy ngày trước nữ nhân kia? Mở miệng, Tô Văn hỏi hướng về phía chính mình nam nhân, ta hoài nghi cũng là nàng. Lúc ấy, là hắn cho ta nhặt lên mặt nạ. Ta hoài nghi hắn ở mặt nạ bên trong bắt được ta tóc. Đối phương là người nào? Mở miệng, Hoa Cẩm Mộng hỏi, không biết là người nào. Bất quá xuyên một thân màu bạc khôi giáp, hẳn là tham gia quân ngũ. Nàng lúc ấy thấy được Dạ Dạ mặt, chắc là coi trọng Dạ Dạ. Hồi tưởng lúc ấy kia nữ nhân ánh mắt, Tô Văn liền một trận cách ứng. Hảo, ta làm họa sư lại đây. Họa một chương bức họa, như vậy càng phương tiện tìm kiếm, ân, làm phiền Cẩm Mộng thân vương rồi. Gật đầu, Tô Văn thâm biểu cảm kích. Hết chương.